Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 350, nghi ngờ Lâm Chu giật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Thanh sửng sốt. Ngay sau đó tiếp nhận. Cảm ơn. Suy nghĩ cái gì mà nghĩ đến xuất thần như vậy? Lâm Chu giật cố ý hỏi. Tươi cười trên mặt nhìn càng ấm áp. Cố Thanh Thanh có điểm xấu hổ. Không có việc gì. Chính là suy nghĩ. Công việc mà thôi. À, công việc sao? Lâm Chu giật cười cười. Là đang để ý chuyện Thanh Dĩnh Nhật Hóa. Đây là công ty nhà vị hôn phu của Từ tiểu thư. Tự nhiên trực tiếp liền điểm danh muốn cô ta. Cố Thanh Thanh lắc đầu. Nhà họ Nhiếp muốn chọn công ty quảng cáo. Tự nhiên là tìm con dâu của mình sẽ tương đối đáng tin cậy. Đây là đơn Từ Tử Câm kéo tới. Đương nhiên nên do cô ta phụ trách. Không phải vì Thanh Dĩnh Nhật Hóa. Vậy là vì sao? Lâm Chu giật mình biết còn cố hỏi. Là chuyện cô đánh đố với Từ tiểu thư lúc trước sao? Bởi vì Lãnh Tư Thành tính toán Lâm thời xuất ngoại. Chậm lại thời gian lựa chọn. Thật ra, phương án thiết kế của cô và Từ tiểu thư, tôi đều có xem qua. Hai người đều đặc điểm riêng. Cho dù Lãnh Tư Thành thật sự lựa chọn phương án của Từ tiểu thư, cũng không cần thật sự từ chức. Cố Thanh Thanh lắc đầu. Nếu cô thật sự kỹ năng không bằng người, vậy không có gì để nói. Cô đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chuyện trên công việc còn có thể nghĩ cách. Nhưng anh và Từ Tử Bội. Lâm Chu giật nhìn cô hơi hơi cúi đầu. Bộ dáng đầu nhìn mũi chân. Tuy rằng không rõ lắm tại sao Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội có thể gặp mặt. Sẽ có ảnh hưởng với cô lớn như vậy. Chỉ là ước chừng cũng có thể đoán ra thất thất bát bát. Làm việc cho tốt. Chuyện khác không cần nghĩ nhiều như vậy. Nhớ kỹ, có thể nắm ở trong tay của mình, mới có thể có chỗ dựa. Có thể nắm ở trong tay của mình, mới là có thể có chỗ dựa. Công việc có thể dựa vào chính mình phấn đấu. Mà tình yêu của đàn ông, hư vô mờ mịt, không chỗ căn cứ. Cố Thanh Thanh yên lặng nhấm nuốt những lời này ở trong miệng một phen. Ngay sau đó gật gật đầu. Tôi đã biết Lâm Tổng. Tôi sẽ nỗ lực. Ít nhất, cũng không thể bại bởi Từ Tử Câm. Không phải sao? Lâm Chu giật nhìn con ngươi trong trẻo của cô. Gật đầu cười cười. Được, cũng nhớ rõ. Khách hàng ngày mai hẹn chúng ta chính là 10 giờ sáng. Cô không cần tới công ty. Chúng ta trực tiếp gặp mặt với khách hàng ở khách sạn Tư Quý. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Trở về vị trí làm việc. Cầm lấy tư liệu. Mở hồ sơ máy tính ra. Chuẩn bị đánh tư liệu vào. Nhưng đối diện máy tính nửa ngày. Đánh ra chữ. Lại có thể là Từ Tử Bội. Cố Thanh Thanh hoảng sợ. Nhanh chóng xóa đi. Nghĩ nghĩ. Vẫn là tìm kiếm một chút tin tức Từ Tử Bội hôm nay. Không có bất kỳ một chữ nào. Theo Berlin. Là tin liên quan với Lãnh Tư Thành. Chẳng lẽ Từ Tử Bội không có đi Berlin? Chẳng lẽ là Từ Tử Câm lừa cô? Chẳng lẽ Lãnh Tư Thành đi qua đó không phải vì Từ Tử Bội? Vô số suy nghĩ trong đầu chợt lóe mà qua, thẳng nháo đến đầu cô đều có chút chướng. Cố Thanh Thanh lắc đầu, dứt khoát đi toilet rửa mặt, đều đẩy tất cả suy nghĩ ra khỏi đầu, lại tiếp tục tập trung vào làm việc. Tuy rằng Cố Thanh Thanh trầm tĩnh ở trong công việc, tựa hồ đẩy Từ Tử Bội ra bên ngoài, chính là vừa về đến nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra. Tựa hồ còn có thể ngửi được cổ khí thanh lãnh tĩnh đạm trên người Lãnh Tư Thành. Có thể là do cửa sổ không đóng. Cô luôn cảm thấy trong lòng càng nghẹn khuất. Ngồi yên trên đầu giường vài giây. Nhìn xem thời gian. Giờ này, Lãnh Tư Thành hẳn là đã đến Berlin đi. Cố Thanh Thanh cầm di động. Di động chỉ còn lại có một vạch điện. Đèn đỏ sáng lên. Có nghĩ thầm gọi điện thoại cho Lãnh Tư Thành. Nhưng tay giơ lên lại rơi xuống. Cuối cùng vẫn là không ấn xuống phím gọi. Nghĩ nghĩ. Cô mở Weibo của Từ Tử Bội ra. Hôm nay cô ta cũng không đổi mới nội dung Weibo. Chỉ biết là lúc này cô ta đang ở châu Âu. Một tin tức cuối cùng ngày hôm qua là. Ảnh cô ta quay chụp cho Fashion Magazine ở Paris. Paris và Berlin gần như thế. Chỉ cần có tâm. Cô ta nhất định có thể gặp mặt Lãnh Tư Thành. Hơn nữa, cho dù truyền thông không có đưa tin bốn phía, Chẳng may hai người này là cố ý tránh đi truyền thông. Lén hẹn hò thì sao? Cố Thanh Thanh ngã vào đầu giường. Nghĩ tới nghĩ lui. Cầm di động. Vẫn là muốn gọi điện thoại cho Lãnh Tư Thành. Nhưng cô kể từ sau lần gọi điện thoại cho di động tư nhân của Lãnh Tư Thành. Lại bị anh vô tình cắt đứt. Cô liền không còn có gọi điện thoại cho di động tư nhân của anh nữa. Cách Trương.